không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 14 kim hệ dị năng một đêm ngủ ngon, Thái Dương bò lên trên không trung không bao lâu. Hãn Mã một đám người liền dậy, đón ấm rào rạt tia nắng ban mai. Mấy người trốn đi phi thường điệu thấp rửa mặt một phen, Quách Tuấn tiểu thiếu niên ở ăn uống no đủ. Lúc sau, thỏa mãn than thở một tiếng, mà thế này ngắn ngủn 20 nhiều ngày tới nay. Hắn lần đầu tiên có ảo giác bừng tỉnh cảm thấy cùng thường lui tới không có khác nhau. Hắn lập tức liền phải cõng lên cặp sách đi trường học nhưng mà ảo giác trước sau là ảo giác. Hết thảy sớm đã hoàn toàn thay đổi, từ Thiên Hành nhìn chằm chằm trong tay thịt bò bánh bao nhân. Nước luyến tiếc chớp mắt, này nóng hôi hổi độ ấm, thơm nước phác mũi hương vị, quả thực là nhân gian mỹ vị. Còn lại mấy người tuy rằng không có hắn phản ứng như vậy mãnh liệt, cũng không nhường một tấc. Bọn họ phía trước còn cảm thấy có thể ăn đến mì gói chính là mà thế vô cùng hạnh phúc sự. Hiện tại cùng trước mắt câu dẫn đến bọn họ phải chảy nước miếng bánh bao nhân nước so sánh với đó. Là một cái cha, không gian dị năng thật sự quá thần kỳ. Liền Chu Tử Khang cũng liên tục cảm thán. Ở trong miệng vạn phần cẩn thận nhai bánh bao. Vạn phần luyến tiếc nuốt tiến trong bụng chắc nguyên bị bọn họ thèm tương chọc cười. Các ngươi đừng như vậy. Chạy nhanh ăn hảo công tác. Ta và các ngươi nói a. Bánh bao gì coi như cái gì? Trong không gian ta chính là thu không ít heo dê bò, gà vịt thịt cá, còn có những cái đó mới mẻ rau dưa. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đơn độc lên đường. Ta mới hảo lấy ra tới cho đại gia khai chai a. Đến lúc đó lộng cái lẩu tới ha ha liền càng sàng. Đại mùa hè chính là muốn ăn lẩu mới đủ kính a. Ngao, mau đừng nói nữa. Ta nước miếng muốn chảy ra lạp, Từ Thiên Hành bị hắn miêu tả cấp thèm đến muốn chết. Hận không thể hiện tại là có thể ăn đến một loạt sơn chân hải vị Thích Thiếu Dương cùng Chu Tử. Khang cũng nuốt nước miếng, nhanh hơn ăn cơm tốc độ, 5 người đều xong việc nhi sau. Từ Thích Thiếu Dương lái xe, hướng về cửa hông chạy mà đi, bọn họ tối hôm qua thượng đánh đèn pin trên bản đồ tốt nhất một phen. Tương đối. Lựa chọn Ly Quân khu gần nhất một nhà bán ra có năng lượng mặt trời máy phát điện Lục Viên khoa học. Kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn, nói là gần nhất. Ở thời kỳ hòa bình thường kẹt xe dưới tình huống cũng muốn 45 phút xe trình. Huống chi hiện giờ ở đối mặt tang thi công kích dưới tình huống. Sẽ yêu cầu càng nhiều thời gian tới cửa hông chỗ binh lính cùng nhân viên y tế sớm đã bắt đầu rồi. Công tác, tiến đến tị nạn người sống sót chỉ có ít ỏi mấy người. Một đám tất cả đều hình dung tiều tụy, thần sắc điên cuồng, cơ hồ không có nhìn qua bình thường, đem địa trung hải trương thiếu tá cho bọn hắn xuất nhập giấy. Thông hành đưa cho trông coi binh lính, đối phương nhìn bọn họ Hãn Mã liếc mắt một cái, như suy tư gì gật gật đầu, làm còn lại người cho đi, phân biệt một chút phương hướng. Thích Thiếu Dương hướng về Tây Nam phương khai đi, chờ đến khoảng cách quân khu cũng đủ xa. Vài người mới hoàn toàn thả lỏng lại, mở ra máy hát Từ Thiên Hành vuốt cằm nghi hoặc nói. Ta quan sát qua, toàn bộ quân khu tựa hồ không có nhìn đến chính phủ phương diện người, Chu Tử Khang cười nhạo. Quân chính từ trước đến nay chính là như nước với lửa. Nếu là thành phố L thị trường, phó thị trường, thị căn ủy căn tư ký gì đều chạy tới quân khu, vì cầm quyền hai phương còn không được đấu cái ngươi chết ta sống. Bất quá nói trở về, chính phủ người cư nhiên vứt bỏ quân khu cái này thiên nhiên phòng ngự lô cốt. Cũng là có điểm ý tứ, người đương chính phủ là ngốc sao. Am hiểu chính trị đấu tranh người sẽ không rõ ràng lắm quân đội ý tưởng. Có lẽ mặt khác quan quân sẽ cứu vạn dân với nước lửa. Nhưng cái này quân khu người phụ trách, liền cái kia giống thổ phỉ trung niên thiếu tướng, vừa thấy chính là đùa bỡn quyền mưu cao thủ, nếu ta là thị trường. Ở có công gan an cục, phái gan ra sở chờ cảnh gan sát dưới sự bảo vệ, khẳng định sẽ chiếm cứ bổn thị lớn nhất kho lúa, bảo vệ tốt chính mình, chờ đến lúc đó cục hơi chút vững vàng, lại đến cùng quân khu cãi cọ, quân khu có vũ khí có thực lực. Nhưng lương thực khẳng định không đủ, mà chính phủ hoàn toàn tương phản, bọn họ chiếm cứ kho lúa, trong tay vũ khí lại không ra sao, đến lúc đó là hợp tác hoặc là đôi bên cùng có lợi. Ai biết được, nghe xong Trác Nguyên một phen giải thích, mặt khác ba người tức khắc đối hắn lau mắt mà nhìn. Này đến muốn rất mạnh chính trị xúc giác cùng thấy rõ lực mới có thể nghĩ đến a. Trác Nguyên khiêm tốn khẽ cười, hắn nơi nào có cái gì chính trị phương diện giác ngộ. Bất quá là ỷ vào kiếp trước trải qua đến nhiều, tự nhiên có thể suy đoán một vài, nhân loại chính là như vậy thần kỳ sinh vật. Ở có chút nhân vì ấm no dẫy dụa thời điểm, một khác chút người cầm quyền vẫn như cũ ở tận hết sức lực tiến hành đấu tranh, chỉ sợ chỉ có tử vong mới có thể làm cho bọn họ dừng lại đi, không bao lâu Từ Thiên Hành lại đề ra một cái đề tài. Ta tối hôm qua giống như nghe được nhà ăn một bên khác truyền đến không lớn không nhỏ động tĩnh. Các ngươi nghe được sao? Còn không phải là những người đó dừng xe địa phương. Bị người sờ soạng cấp đoạt đi. Trác Nguyên nhún vai, ta tưởng cũng là Từ Thiên Hành mạnh mẽ gật đầu. Cho rằng có binh ca trông giữ liền vạn sự đại cát. Cũng quá ngây thơ rồi, Chu Tử Khang không sao cả nói. Cùng chúng ta không quan hệ, mỗi người lộ đều từ chính bọn họ phụ trách, hẳn ý tứ cùng những người khác không mưu mà hợp. Có chút thời điểm dù cho lại tưởng trợ giúp người khác. Nếu là đối phương không cảm kích, cũng không cần thiết thượng vội vàng đi dán lãnh mông, Quách Tuấn vẫn luôn yên lặng không nói nghe. Bọn họ nói chuyện, hắn biểu đạt năng lực là tương đối kém, lại không tỏ vẻ hắn chỉ số thông minh thấp, hắn cha mẹ trước nay đều là phi thường ích kỷ tính cách. Chẳng sợ đối bọn họ cha mẹ cùng hài tử cũng là. Quách Tuấn gia gia qua đời nhiều năm, là nãi nãi đem hắn nuôi lớn. Hắn cha mẹ ngày thường ở trấn trên làm công cơ hồ rất ít hồi trong thôn. Liền Quách Tuấn cùng nãi nãi sinh hoạt, 26 hào ngày đó là vừa vặn hai người có việc cầu thôn trưởng hỗ trợ mới ở nhà, so sánh với trong. Trường học mặt khác đồng học, đọc tiểu học lớp 6 Quách Tuấn coi như trưởng thành sớm. Đều có một bộ chính hắn thị phi quan, liền nói hiện tại trong xe bốn cái đại nhân. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trác Nguyên cùng Từ Thiên Hành càng dễ dàng thân cận. Mà Thích Thiếu Dương cùng Chu Tử Khang tắc muốn hờ hững rất nhiều cho nên nghe được các đại nhân nói chuyện, cứ việc hắn vô pháp hoàn toàn minh bạch, trong lòng cũng ẩn ẩn có ý nghĩ của chính mình, dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía đang ở trêu đùa. Hầu ra Trác Nguyên, Quách Tuấn tiểu biên độ hoạt động một chút mông. Ly Trác Nguyên cùng Hầu gia càng gần một ít, Trác Nguyên mẫn cảm nhận thấy được Quách Tuấn không? Được tự nhiên, gãi gãi Hầu gia tiểu cằm, trên mặt mang cười đối Quách Tuấn nói. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán liền nhiều hơn luyện tập dị năng đi, Quách Tuấn lập tức ngồi ngay. Ngắn, bàn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi. Muốn như thế nào luyện tập? Chỉ hắn tay trái trên cổ tay vòng tay. Trác Nguyên giải thích nói. Khống chế nó, sử dụng nó, ngươi xem qua Ích Chiến Cảnh sao? Bên trong Magneto có nhớ hay không? Hắn liền có điểm như là kim loại hệ dị năng giả. Có thể tự nhiên thao tác hết thảy kim loại chế phẩm tiến hành tác chiến. Phát huy sức tưởng tượng của ngươi, hành động lực cùng sức sáng tạo, xem qua như vậy nhiều dị năng tiểu thuyết. Trác Nguyên tự đáy lòng cảm thấy nếu muốn trở thành một cái ưu tú cường đại dị năng giả. Khắc khổ nỗ lực luyện tập ắt không thể thiếu. Nhưng phong phú tác chiến tưởng tượng mới là mấu chốt, Magneto. Quách Tuấn nhớ rõ ở trường học máy tính phòng học xem qua kia bộ điện ảnh. Bên trong tất cả đều là có siêu năng lực người. Nguyên lai hắn cũng có thể sao? Hắn hiện tại chẳng phải là cũng có được siêu năng lực. Ta là siêu nhân rồi sao? Có nề nếp tiểu thiếu niên bỗng nhiên hưng phấn lên, cả khuôn mặt trở nên đỏ lên, hai mắt thần thái sáng láng thập phần sáng ngời, Trác Nguyên bị hắn đáng yêu kính nhi manh đến. Giơ ngón tay cái lên khen, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là siêu nhân rồi. Tiểu hài tử sao? Cổ vũ cùng cổ vũ là ắt không thể thiếu, hắn nói âm vừa ra. chỉnh chiếc hãn mã đột nhiên run lên một chút. Ngay sau đó trong xe lớn nhỏ bộ kiện bắt đầu rồi không có quy luật lộn xộn, quảng bá bị mở ra. Phát ra khàn khàn điện lưu thanh, chặng đường biểu, châm đồng hồ xăng cùng vận tốc quay biểu chờ mặt đồng hồ kim đồng hồ phần phật loạn truyền. Cần gạt nước giống động kinh giống nhau kịch liệt tả hữu lắc lư. Nắp xe trước cùng sau cửa xe đồng thời bắn lên, một trước một sau đong đưa lên, làm sao vậy? Ngồi ở ghế phụ vị Tư Thiên Hành hoảng sợ, xe không nhảy, Quách Tuấn, Thích Thiếu Dương quát lớn nói. Sau đó hắn vươn tay phải lăng không vung lên, đoạt lại xe sở hữu quyền khống chế, Quách Tuấn bị hắn giống đến ngây dại. Mới phản ứng lại đây chính mình đã làm sai chuyện, tức khắc ấp úng mà nói thanh thực xin lỗi. Không dám lại tùy tiện sử dụng dị năng, còn lại ba người thế mới biết là Quách Tuấn làm ra tới sự. Đều rất là ngoài ý muốn nhìn hắn, chắc nguyên nhất kinh ngạc. Này Quách Tuấn năng lực không nhỏ a, nhưng vì cái gì kiếp trước cũng không có nghe nói qua tên của hắn. Ở Z quốc trừ bỏ Thích Thiếu Dương ngoại cơ hồ không có nghe nói qua còn có cái gì lợi hại kim hệ gì. Năng giả, hiện tại lại không phải hồi tưởng quá khứ thời điểm mơ siêu chắc nguyên thấy Quách Tuấn. Thập phần áy náy, phóng nhẹ thanh âm an ủi nói. Không cần uể oải, tuy rằng ngươi thao tác đồ vật không đúng, nhưng không khó coi ra ngươi năng lực rất mạnh, chỉ là ngươi muốn khống chế trụ loại năng lực này. Trước thử một lần khống chế một thứ, đừng nóng lòng, Thiếu Dương, ngươi cho hắn làm mẫu tiểu hài tử chính là không có đủ tự khống chế lực. Một lòng cấp thường thường sẽ gây thành đại họa. Thích Thiếu Dương một tay nắm lấy tay lái, một tay vươn ngoài cửa sổ xe. Nhắm ngay năm con đang từ con đường bên cư dân lâu nội tê gào hướng bọn họ chạy như bay mà đến tang. Thì, hiện giờ trên người hắn kim loại chế phẩm nhiều không kể xiết, đôi tay trên cổ tay các có hai. Căn một lóng tay phẩm chất kim lắc tay, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa mang bạc chất khoan nhẫn. Bị áo khoác che khuất cánh tay chỗ tả hữu các có một cái ước tam chỉ khoan bạc chất vòng tay. Hầu bao còn có lớn lớn bé bé không đếm được cũng không hiểu được là cái gì kim loại chế thành các. Loại tiểu ngoạn ý theo Thích Thiếu Dương ánh mắt một ngưng. Tay trái trên cổ tay hai căn kim lắc tay trong thời gian ngắn biến thành 5 viên bàn tay dài ngắn. Kim sắc trường đinh, cao thét bay ra đi vô cùng chuẩn xác gắt cao đinh nhập kia 5 con tang thi đại não. Một trận bàng bàng bàng thanh âm truyền đến. Năm con tang thi bị nháy mắt bạo đầu, huyết nhục bay tư tung theo sau cổ tay hắn một phen. Đinh nhập tang thi đầu trường đinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay trở về hắn bàn tay. Ngay sau đó cũng không thấy hắn có cái gì động tác. Năm viên trường đinh lại biến trở về hai căn kim lắc tay an ổn mà mang ở trên tay hắn, nếu không. Phải tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải kia năm cụ tang thi thể còn nằm ở nơi đó. Người khác còn tưởng rằng cái gì cũng chưa phát sinh quá đâu, Quách Tuấn tức khắc trừng lớn hai mắt. Cuồng nhiệt nhìn Thích Thiếu Dương, quá cường. Người nam nhân này nhẹ nhàng bâng quơ gian bày ra ra tới thực lực thật sự quá cường. Trước sau một phút không đến, những cái đó đã từng cho rằng không thể chiến thắng quái vật đã bị căn xử lý. Quách Tuấn trong lòng một mảnh lửa nóng, xưa nay chưa từng có biến cường khát vọng ở trong lòng hắn sinh trưởng tốt, gỡ xuống trên cổ tay. Vòng tay, Quách Tuấn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khởi dị năng tới. Chỉ thấy kia hơi mỏng vòng tay không ngừng ở trong tay hắn thay đổi hình thái. Trong chốc lát thành dây xích, trong chốc lát thành chủy găn đầu, trong chốc lát thành nhìn không ra hình dạng vật thể. Cứ việc cùng lúc ban đầu Thích Thiếu Dương tương đồng, đồ vật mặt ngoài đều gập ghềnh, cũng không có gì uy lực, thậm chí không vài phút liền nhân dị năng hao hết mà thở hồng hộc. Nhưng nhìn gầy yếu tiểu thiếu niên chuyên chú bộ dáng, bốn cái đại nhân đối hắn tràn ngập chờ mong, thời gian chậm rãi qua đi. Bọn họ ly trung tâm thành phố càng ngày càng gần, không ngừng mà từ thành thị các góc chui ra càng ngày càng nhiều tang thi. Chiều bọn họ vây công lại đây, mới vừa lau đi mồ hôi trên trán, Quách Tuấn liền thấy 30-40 chỉ ghê tởm đến muốn mệnh tang thi sắp đưa bọn họ vây quanh kia. Một đám dương bồn máu mồm to, cả người tản ra mùi hôi quái vật làm Quách Tuấn tái nhợt sắc mặt. Mặc kệ trực diện bao nhiêu lần, vẫn cứ làm hắn mấy dục buồn nôn, bọn họ lại đây. Quá nhiều, chúng ta như thế nào qua đi? Liền tính là lợi hại Thiếu Dương ca ca cũng không có khả năng đồng thời đối phó nhiều như vậy. Tang thi đi, Chu Tử Khang bưng lên Trác Nguyên săn cổn thương ghé vào cửa sổ xe thượng đối với hắn bên này tang. Thi nổ súng, bên kia Trác Nguyên lại không có cái gì đại động tác. Chỉ thấy hắn nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái ở vào hắn kia sườn tang thi. Vươn tay cánh tay thong thả huy động, vô hình không khí như là bị mạnh mẽ xé rách khai. Một cổ nhìn không thấy sờ không được lại cảm thụ được đến gió to chiều tang thi gào thét mà. Đi, không khí tựa như biến thành một chương cứng rắn vô cùng võng. Từ tang thi đôi trên không chụp xuống, đột nhiên đem kia mười mấy chỉ tang thi phân cách thành vô số khối. Hắc ám máu cùng xanh trắng thịt nát giống pháo hoa giống nhau nổ tung. Phát ra đinh tai nhức óc thanh âm siêu đời gian như là đột nhiên yên lặng. Mọi người đồng thời nhìn về phía trên mặt đất kia một bãi phẳng phất nổ mạnh sau lưu lại uế vật. Nhìn lại rất là vừa lòng Trác Nguyên. Không hẹn mà cùng run run thân thể, đây là ta gần nhất nghiên cứu ra tân chiêu số. Không gian cát, không thể tưởng được uy lực cũng không tệ lắm sao tương đương Trác Nguyên vì chính mình năng lực điểm tán, ha. Hà, chỉ là cũng không tệ lắm. Rõ ràng chính là đại sát khí hảo sao. Không gian hệ dị năng giả gì đó. Ngàn vạn không cần trêu chọc a. Chờ đến Chu Tử Khang hốt hoảng thu thập xong hắn bên kia tang thi. Trác Nguyên làm Thích Thiếu Dương thả chậm tốc độ xe, sau đó tung ra hầu ra, làm nó đi đem trên mặt đất nguyên tinh đều nhặt về tới tang thi tốc độ cùng hành động năng lực lại. Nhanh hơn, Thích Thiếu Dương tuy rằng không có ra tay. Lại không sai quá quan sát, Trác Nguyên gật đầu nói. Không chỉ có như thế, tứ chi cũng không hề như vậy cứng đờ, linh hoạt độ đề cao. Ta vừa rồi còn thấy một con tang thi nhảy vọt qua chắn nói xe hơi nhỏ. Chỉ sợ lại quá không lâu, bọn họ là có thể đủ dẫm thấp bò cao đi, không thể nào. Bọn họ có thể leo lên, sẽ nhảy lên, kia không phải cùng chúng ta người sống giống nhau. Từ thiên hành quái kêu Chu Tử Khang tiếp lời nói. Trác Nguyên nói được không sai, alpha virus không chỉ có làm nhân loại có thể tiến hóa. Tang thi cũng đồng dạng có thể. Ta hai ngày này rõ ràng cảm giác được sức lực cùng tốc độ so thường lui tới muốn đại không ít. Ngay cả thị lực cùng tính lực cũng có đề cao từ thiên hành chớp chớp mắt. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác. Ông trời, tang thi cũng ở tiến hóa. Hắn tạm dừng vài giây. Không tự giác đè thấp âm lượng. Quân khu cái kia chiến hào. Thực mau liền sẽ ngăn không được tang thi đi. Ân, Trác Nguyên cấp ra khẳng định đáp án, vô hình áp lực thổi quét mấy người. Thúc giục bọn họ nhanh hơn tốc độ, sớm ngày rời đi quân khu, sớm ngày tìm được Chu Tử Phong, tác giả có lời muốn nói. Áng văn này số liệu quá thảm đạm, ta đang ở suy xét muốn hay không thái giám, thì thật ta cá nhân là thực thích này văn, bất đắc dĩ không có gì người xem. Có lẽ là ta hành văn quá lạn đi, nếu là tương lai tình huống cho phép. Có lẽ sẽ đem áng văn này tiếp tục đi xuống, vẫn là phi thường cảm tạ đang xem văn bằng hữu. Đa tạ các ngươi duy trì. Mũ mũ, hết chương.